thuyền đánh cá, bị cướp bởi chiếc tàu lạ từ ở ngoài khơi xa. Thuyền trưởng gọi điện về nhà báo lên cho quan thì ngại, báo lên ông Ken bị la, ai cũng ừ cho qua nhưng mà đéo có ai làm gì cả. Vì Giang có ông lớp về làng, làng mình có ông lớp về làng, nghe ông Ken nói có ông lớp về làng, làng mình có ông lớp về làng, thành tổ mỏ nói có ông lớp về làng, làng mình có ông lớp về làng, nghe từ nhỏ nó nói có ông lớp về làng, làng mình có ông lớp về làng, dân trong làng nói quen về làng từ sáng giờ. Ông Ken đi trước, binh lính thì đứng chờ, dân đen đều biết bị bắt đi đúng giờ, để đón ông lớn ở nơi đâu cũng dán cờ. Ông kéo theo hai xe vàng, ông nói ông nhỏ cũng được chia ở trên bàn, ông nói không khó để bịt miệng được dân làng, ông muốn đổi đảo với số vàng ông mang sang. Dù ở ngoài khơi xa ông đã đóng chiến hào, còn trong ao làng ông đưa lính đến đào, đồ ăn ông lớn cho hóa chất với màu, ông nói như thế để phát triển chiều cao. Dân đen thì sao, cuộc sống lận đận, tự lo bản thân nên đi đâu cũng cẩn thận, ngày nào còn sống là một ngày còn ra trận, vì biết đâu mai thức giấc mình chỉ còn một quả thận. Oh wow, dân làng thích ngồi ngó rồi xôn xao, về một đôi nam nữ vừa hôn nhau, nên đã quên đi hết về hòn đảo cũng là đất của mình, nơi cắt rốn và chôn nhau. Oh wow, ông ăn giàu ăn mỏ nên ông no, dân đen khổ ăn cỏ quan trên cho, việc làng nhỏ ông bỏ ông không lo, ông chỉ một suy nghĩ làm cho bụng ông thêm to. Vì làng ông lớn còn làng mình nhỏ, làng ông không có thì làng mình xài đồ bỏ, làng ông ăn lúa làng mình ăn cỏ, làng mình cắm hết khi ông chỉ ngồi chỉ trỏ. Rap cho nghe rồi xong rồi quên, làng mình cắm hết khi ông chỉ ngồi chỉ trỏ. Rap cho nghe rồi xong rồi quên, có chiếc thuyền đánh cá không bị cướp bởi chiếc tàu lạ từ ở ngoài khơi xa. Thuyền trưởng gọi điện về nhà báo lên cho quan thì ngại, báo lên ông Ken bị la, ai cũng ừ cho qua nhưng mà đéo có ai làm gì cả. Vì Giang có ông lớp về làng, làng mình có ông lớp về làng, nghe ông Ken nói có ông lớp về làng, làng mình có ông lớp về làng, thành tổ mỏ nói có ông lớp về làng, làng mình có ông lớp về làng, nghe từ nhỏ nó nói có ông lớp về làng, làng mình có ông lớp về làng, dân trong làng nói mạng mình là mạng bỏ, mạng bỏ cái làng của mình là làng nhỏ, làng nhỏ bức tranh đem thờ mà làng có là của ông cho có sao mà vàng đỏ, vàng đỏ vàng thảm trải một hàng đỏ, hàng ngày ông tới được chuẩn bị từ lâu, từ các bô lão phù hộ cho đến ông Ken cùng nhau ra bến để đón ông đến thăm làng từ tàu. Cảm động không nói lên thành câu, ông Ken ngồi dưới nghe ông lớn ngồi hàng đầu, mặc dù ông nói tất cả chúng ta ngang hàng nhau, oh yeah, nhưng đâu ai hối hả một câu. Một đứng ông ngoài biển xuống đang tập diễn, sẵn sàng cho làng trai này xác trang ngập biển, chống đối với ông thực cấp kiển khi quan huyện, và ông Ken đều được phong chức từ ông chứ từ đâu chứ từ đâu. Nên chung là nghe thấy tiếng ngài đi ngang, khi mang trong tay là bằng chứng để phi tang, nhà họ nói mảnh đất ông mua ai đã cướp không đưa, nhưng trong làng cũng có một vài nghi can, nghi can. Ai biết được thằng chó nó bán trong khi gian, khi gian chỉ biết xin ông lớn được trả đảo, xin ông nói bà con đâu có sao, ông cùng dân làng đứng lên mà đã đảo. Trong làng người lớn sẽ thành hàng, con nít đã thân quen, ông Ken thì chỉ vàng cùng với quan chế và băng đạn, bỗng tiếng đại nắng trong một sao cũng giọt nước mắt lan tràn, xác nằm trên ban can bị treo không phần xử miếng vào dân ngang, nghe đồng lương vang tiếng ông lớn nói về ông Ken bị số vàng ông ở cửa hàng tháng. Không bây giờ số qua đó đang vào đâu, vào đâu có một số đã dùng để đào tẩu, có một số mới đưa cho thuyền của quan và đào sâu, và lúc đó thì có chiếc thuyền đánh cá không bị cướp bởi chiếc tàu lạ từ ở ngoài khơi xa. Thuyền trưởng gọi điện về nhà báo lên cho quan thì ngại, báo lên ông Ken bị la, ai cũng ừ cho qua nhưng mà đéo có ai làm gì cả. Vì Giang có ông lớp về làng, làng mình có ông lớp về làng, nghe ông Ken nói có ông lớp về làng, làng mình có ông lớp về làng, thành tổ mỏ nói có ông lớp về làng, làng mình có ông lớp về làng, nghe từ nhỏ nó nói có ông lớp về làng, làng mình có ông lớp về làng, dân trong làng nói. Nó ép coi như nó ép từ bên mỏ cá qua sông qua bên mỏ phải, nó ép liên tục, rồi coi như tôi giữ bình tĩnh, coi như giữ ta lá đi thiệt thẹn, coi như không để cho bo trộm vào tàu. Thôi nó để thấy anh em tụi tôi chơi chìm, nó để thấy biết chìm rồi mà nó bỏ nó đi, nó không nhớ lại anh em tôi là tụi này nó quế không à, quế tiểu nhân luôn, vẫn ra khơi bám biển bình thường. Tại vì đó là vùng biển của ông cha ta từ trước tới giờ mà mình phải sợ. Đó họ ra lệnh kệ họ, mình vẫn cứ biên thuê vậy thôi. Bình thường đi làm thì kiếm cơm với gói gì đâu mà phải sợ. Tại vùng biển của mình mà, vùng biển thiên nhiên từ trước ông cha ta giờ đi làm mà muốn có gì phải sợ họ. Họ ta họ xâm phạm mình, họ không sợ mình thôi, không có gì phải sợ họ đúng không?